Độc hành thiên hạ, tập 28. Đại hội La Phù Đảo, Diệp Húc nhất định phải làm cho thanh danh bay cao, truyền khắp thập cửu châu Đông Hải. Hắn lên một quả huyết bồ đề ra, liền đồ đề áp chế tất cả bảo vật của những người khác, khiến cho giáo chủ, tông chủ các đại môn phái cũng phải bỏ qua tôn nghiêm mặt mũi, chạy tới mua quả huyết bồ đề này. Những kẻ vừa cười nhạo hắn, giờ đây vẻ mặt lại trở nên phấn khích dị thường. Bọn chúng vừa mới nói, chỉ có phá ra trì tử mới mua cái hạt châu rách này. Kết quả là các đại nhân vật của các đại môn phái, thậm chí cả tông chủ, giáo chủ, môn phái của bọn họ cũng đều chạy tới, tính toán làm phá ra trì tử một phen. Kết quả này làm cho người ta bất ngờ vô cùng đấy. Đám người Ngưu Đức trợn tròn mắt lên, bọn họ cũng không đoán được mình là ra tay tương trợ, kích phát uy năng của viên châu cửu này, tạo thành hiệu quả lớn như thế, thậm chí kinh động cả vạn pháp yêu vương. Huyết bồ đề có tác dụng an tâm tinh thần, chấn nhiếp tâm ma. Đối với phù sĩ ma đạo chúng ta mà nói, quả thật là trọng bảo khó lường. Nhưng mà người ra cái giá này thật sự là quá cao, cao đến quá đáng. Một lão già gầy đi ra khỏi đám người từ từ nói. Diệp Phúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy lão già gầy này thần sắc thật sự thản nhiên, tự nhiên lộ ra một loại hơi thở nhẹ nhàng, rõ ràng là ma đạo, lại làm cho người ta có cảm giác như quang minh chính đại vậy. Cất tiếng nói, lão tiên sinh, ngài là Vạn Thành Lưu Tạo Hóa Môn. Lão già kia thản nhiên cười nói, tiểu hữu, giá này quả thật là khá đắt. Nếu như người đồng ý bán với giá 100.000 cân tinh thần nguyên từ tinh thạch, vậy thì lão phu liền mua miếng huyết bồ đề này của ngươi. 100.000 cân nguyên từ tinh thạch à? Môn chủ Tạo Hóa Môn thật sự là giàu có. Cửu Đức vội vàng nhướng mày, nháy mắt với Diệp Húc, ra hiệu cho hắn mau mau đồng ý đi. Diệp Húc làm như không nhìn thấy, mỉm cười nói, Vạn môn chủ, thật là không phải rồi. Diệp mỗ ta đây cửa hàng nhỏ, vốn mỏng, thứ cho không thể trả giá được. La Ẩn bảo chủ huyết thần bảo tiến đến, thản nhiên nói, Diệp đà chủ, người ngoan ngoãn giao huyết bồ đề cho ta, ân oán giữa ngươi với huyết thần bảo ta liền xóa bỏ đi. Lời La Ẩn ta nói ra, quyết không có nuốt lời đâu. Sao cho lão là ngươi, còn không bằng cho lão xài ta. Sai Tuyên cười lạnh, lạnh lùng nói, con thỏ đáng chết họ Diệp kia, người liên tục giết đệ tử Quỷ Vương Tông ta, nhổ huyết bồ đề ra, Quỷ Vương Tông ta sẽ không truy cứu nữa, nếu không giết cả nhà của ngươi. Điêu Thiên Huệ chậm chậm đi ra, cười khanh khách nói, Diệp tiểu ca, không bằng chăng đưa miếng bồ đề này cho thiếp thân đi. Là sát môn của thiếp thân có mấy ngàn nữ đệ tử, có thể để chàng trái ôm phải ấp, vui vẻ như thần tiên. Tu vi của chàng sẽ tăng lên với một tốc độ khủng bố, trong vòng nửa năm sẽ tu luyện đến nguyên đan kỳ, đó là chuyện nhỏ thôi. Thiên Âm Tông tàng nguyện ý bảo vệ Diệp đa chủ. Nếu Diệp đa chủ có hứng thú, không ngại có thể đến Hoan Hỷ cung ta làm thái thượng trưởng lão của chúng ta. Một lão già béo mặc đại bào đỏ tươi hà hà cười nói, Hoan Hỷ cung ta không có gì, nhưng Huyền Tấn tiểu âm dương cấm pháp hào diệu vô cùng, đứng trên xá nữ sao trừng đại pháp của La Sát Môn, lấy âm bổ dương thay bổ những nữ phù sĩ đã tu luyện thành kia, quả là sung sướng vô cùng. Lão già béo này đúng là cung chủ Hoan Hỷ cung, tên là Tây Môn Tung, tay to mặt lớn, trong màn đạo thập cửu châu Đông Hải này là hạng người nổi danh xấu tiếng. Ác danh Hoan Hỷ cung còn trên cả huyết thần bảo ngũ độc giáo nữa. Huyền Tấn tiểu âm dương cấm pháp cũng đã thản thiên thôi, tuy nhiên môn công pháp này hại người lợi ta, thải bổ người khác để thăng thực lực bản thân. Tình dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, nhưng cũng cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma hơn với những cấm pháp thản thiên khác. Bởi vậy Tây Môn Tung bắt buộc phải có được huyết bồ đề. Những môn chủ tông chủ đó có rủ rỗ, có uy hiếp, có bán sắc, đều tính toán lấy được huyết bồ đề về tay. Diệp Húc chỉ hàng chữ viết bằng máu trên giải lụa trắng, uể oải nói, xin lỗi chư vị, cửa hàng của Diệp mỗ nhỏ mà vốn lại ít, thứ không thể trả giá được cũng không chịu bán nợ. Tinh thần hắn chấn lên, mở miệng thét to, huyết bồ đề mới ra lò đây, ông đi qua bà đi lại, đừng có xin bỏ qua, chỉ có bán với giá 200.000 cân tinh thần nguyên từ tinh thạch. Tiểu tử thối, người ăn lớn như thế, cẩn thận ăn không hết là nghẹn chết đấy. Tây Môn Tung giận tím mặt, trong đôi mắt tia tì hí hùng quang lóe ra, điềm nhiên nói. Tuy nhiên thái độ của những người khác tốt hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng cái loại dầu muối không vào như Diệp Húc rất là căm tức, cũng bất động, giấu sát khí ở dưới đáy lòng. Vạn Pháp Yêu Vương mở miệng cười nói. Này chư vị, các người đều là những kẻ đứng đầu của các môn phái, mà Diệp đa chủ chỉ là một tên tiểu bối, cần gì làm khó khăn hắn như thế chứ? Tây Môn Tung cười ha ha, thịt béo trên mặt rung rung mà nói. Pháp Vương nói có lý, ta là thân phận gì, sao có thể gây khó dễ cho một tên tiểu bối được cơ chứ? chẳng qua môn hạ đệ tử của ta nói không chừng sẽ gây phiền hà cho Diệp đà chủ đấy. Hắn nhìn Diệp Húc đầy thâm ý, cười tủm tỉm. Diệp đà chủ, sau này khi đi đường phải cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào đó có người phát hiện người chết trên biển, bị người ta hái cả nguyên giường đấy nha. Phía sau hắn, vài thiếu phụ xinh đẹp nhướng mày nháy nháy mắt với Diệp Húc, có ả lẳng lơ liếm liếm môi. Thái bổ ta ư? Diệp Húc chớp chớp mắt, hỏi đa phù tứ quân tử đứng bên cạnh. Rất đáng sợ sao hả? Năm người Ngưu Đức nghiêm túc gật gật đầu, sắc mặt của Viêm Phương ngưng trọng lại, dùng mình một cái, thấp giọng mà nói. Tuy nhiên kể ra cũng rất sảng khoái đấy, thoải mái mà lại dễ chịu, mà khoái đến chết luôn. Diệp Húc nhíu nhíu mày thầm nghĩ, đầu trong không sợ nhiều cháy, dù có thêm đệ tử Hoan Hỷ Cung, kẻ thù của ta vẫn không vượt quá 1.000 người. Hiện giờ kẻ thù của Diệp Húc đã có hàng trăm tên, nếu là 300 người có thể giết được hắn, thêm nhiều người nữa thì cũng như vậy thôi. Bởi vậy Tây Môn Tùng uy hiếp hắn không thèm quan tâm. 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, chỉ sợ các môn phái ở đây không ai có thể trả đủ, nên giảm giá đi. Có người cất tiếng khuyên nhủ. Diệp Húc mỉm cười nói, vài môn phái các người liên kết lại, gom lại cũng đủ mà. Hắn ương ngạnh, bỏ qua công phu sư tử ngoạm, cắn một cái thật mạnh vào những tông chủ môn chủ đến La Phù đảo này. Cung chủ Lạc Già Sơn Phạm Huệ Ân thản nhiên cười mà nói, huyết bồ đề cũng không phải là bảo vật rất tốt gì. Nếu chư vị lo sợ tàu hỏa nhập ma, có thể đến Lạc Già Sơn của Huệ Âm. Lạc Già Sơn ta có 6 cây thành tịnh trúc, cũng có tác dụng trấn áp tầm ma, chỉ là kém một chút so với huyết bồ đề thôi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn cô gái mặc cung trang kia, chỉ thấy đỉnh đầu cô ta có một tòa viêm thiên bảo tháp 7 tầng, hạ xuống một luồng linh khí, kết thành chuỗi ngọc châu, có vẻ rất trang nghiêm và thánh khiết. Một đàn bà này lại muốn đập bãi ta, thảo nào bách khoa cung chủ rất ghét mộ ta. Hắn có chút không vui trong lòng. Những kẻ đứng đầu các môn phái khác nghe thấy thế, ao ao mở miệng, chen ép giá của Diệp Húc. Diệp Húc vẫn bất động như trước, không nói sau cây thanh tịnh trúc kia có tác dụng trấn áp tâm ma hay là không. Cho dù có, môn chủ tông chủ cũng không chịu bỏ mặt mũi mà đi tới Lạc Giả Sơn đâu. Dù sao cũng là có việc cầu người, hơn nữa đối phương lại là môn phái chính đạo. Nếu có được một quả huyết bồ đề, liền có thể làm trấn phái chi bảo, còn cháu sẽ được lợi vô cùng. So với 6 cây thanh tịnh trúc trên Lạc Giả Sơn kia, căn bản không thể sánh nổi. Diệp đà chủ, ta dùng phu bảo đổi có được không? Bạn Pháp Yêu Vương cũng không nhịn nổi mà mở lời, cười mà nói. Diệp Húc áy náy nói, Pháp Vương thứ lỗi cho, huyết bộ đề này chỉ đổi tinh thần nguyên từ tinh thạch thôi. Thật là đáng tiếc. Bạn Pháp Yêu Vương chậm rãi lắc đầu, hắn ta cũng rất thèm muốn huyết bộ đề, nhưng hắn với chính đạo môn phái Lạc Giả Sơn kia giao tình thật sâu đậm, thường xuyên đến Lạc Giả Sơn lãnh giáo vụ pháp tâm pháp với cung chủ Phạm Huệ Âm, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn được tâm ma, cũng không nặng như những giáo chủ tông chủ của môn phái khác. Nhưng người khác thấy ngay cả Vạn Pháp Yêu Vương cũng không quên được Diệp Húc, liền bỏ qua suy nghĩ đó, đều thì thầm với nhau, thấp giọng mà thảo luận. Sau một lúc lâu, môn chủ Tạo Hóa Môn Bạn Thanh Lưu đi ra ha ha cười nói, lão phù và môn chủ Tứ Hồng Môn Huyết Thương Môn bàn bạc quyết định liên kết lại một miếng huyết bồ đề này của ngươi. Ông ta vẫn không nhịn được mà nhắc lại chuyện xưa nói. Này Diệp tiểu hữu, thật sự không thể giảm chút giá nào sao? Giảm giá đi một ít sẽ tốt hơn. Diệp Húc lắc đầu, quay miệng Vạn Thanh Lưu run run, có chút chua xót của. Cuối cùng hắn cắn chặt răng, lấy ra 200.000 cân, có chút lưu luyến đưa cho Diệp Húc. Ngoài miệng không buông tha người mà nói. Diệp tiểu hữu, lòng người đen tối như vậy, cẩn thận tối ngủ gặp ác mộng đấy. Hai vị môn chủ Tứ Hồng Môn và Quyết Thương Môn cũng hết sức đau lòng. Không kìm nổi châm chọc, đâu chỉ gặp ác mộng, làm chuyện đối lý không chừng quỷ đến gõ cửa đi đấy. Đi đêm cũng phải cẩn thận, có đảm bảo có người sẽ dùng ám côn đánh Diệp đà chủ đấy. Diệp Húc cười ha ha, tinh thần nguyên tử tinh thạch cuồn cuộn nổi lên, đưa vào trong ngọc lâu của mình, cười cười nói. Nhờ sự chiếu cố của ba vị môn chủ, hoan nghênh lần sau lại đến. Khóe mắt của ba người run run, Vạn Thanh Lưu lập tức chắp tay hướng Vạn Pháp Yêu Vương nói. Pháp Vương, đám người tiểu đệ mang trọng bảo trong thân, không dám ở lâu, xin cáo từ. Vạn Pháp Yêu Vương cũng biết trong ngực ba người là một củ khoai lang cực nóng. Nếu tiếp tục ở lại La Phù đảo, không biết bao giờ sẽ sinh ra tâm cướp đoạt. Cười mà nói, ba vị đi đường cẩn thận, thứ cho khổng bố không thể tiễn xa. Ba người Vạn Thanh Lưu liếc nhau, lập tức phóng lên cao cùng nhau rời đi. Ba người bọn họ đi xa, La Ẩn chớp mắt, đột nhiên cười cười nói, Pháp Vương, tiểu đệ còn có chút việc vặt, đi trước một bước. Ta cũng có chút chuyện, Khổng huynh, tiểu đệ cáo từ trước. Tề Môn Tùng cười ha ha rồi cất tiếng nói, Sai Tuyên cười hăng hắc rồi nói, thật là trùng hợp quá đi, không bằng chúng ta cùng đi được không hả? Lại thêm vài vị tông chủ, môn chủ, mặt mỉm cười, từ giã Vạn Pháp Yêu Vương. Vạn Pháp Yêu Vương cảm thấy khó xử, biết những kẻ đứng đầu này chỉ sợ là đã muốn giết người đoạt bảo, dù sao bọn họ cũng là do hắn mời tới. Hiện giờ vì một kiện trọng bảo mà động sát khí, thầm than một tiếng mà nói, chư vị muốn đi, Khổng Mỗ không tiện ngăn trở, nhưng đừng làm tổn thương hỏa khí, đừng tổn hại hỏa khí mới tốt. Hắn cũng chỉ làm hết trách nhiệm, cũng không có ngăn cản thêm. Pháp Vương sao lại nói thế? Chúng ta chỉ là có việc nhà cần về thôi. Giờ này sang năm còn muốn cùng đám người phản môn chủ nâng cốc chúc mừng đấy. La Ẩn cười ha ha, cùng với vài vị môn chủ tông chủ bay ra khỏi La Phù đảo, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Những người này rời đi, các tông chủ môn chủ khác liếc nhau cười cười nói, vạn môn chủ được huyết bồ đề, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Bạch Hoa cùng chủ vẫn không nói gì, đột nhiên từ từ đi ra khỏi đám người, cười nói với Diệp Húc, này Diệp tiểu ca, huyết bồ đề là bảo vật người đạt được trong phù hồn giới phải không? Diệp Húc vội vàng đứng dậy, dù sao Tố Tầm Lan là ân sư của Tô Kiều Kiều, vừa là hàng xóm của hắn, cười cười nói, không sai. Có còn hay là không chứ? Tô Tầm Lan chớp chớp mắt cười nói, vừa khéo chỗ tiểu đệ vẫn còn một viên. Diệp Húc cũng chớp chớp mắt, lấy ra một quả huyết bồ đề, vẻ mặt hàm hậu, cười cười cất tiếng nói, dường như trong lòng đã có sự chuẩn bị rồi. Nhưng tông chủ giáo chủ ở lại, nhìn đến trên tay của Diệp Húc có thêm một quả huyết bồ đề nữa, đôi mắt gần như nhảy ra khỏi hốc, gió biển phất qua, nhưng người đó hồi lâu đều không nói một câu nào. Diệp Húc trịnh trọng đặt quả huyết bồ đề này lên trên quần áo rách nát của mình, khoanh chân ngồi xuống thét to lên. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, ngàn vạn lần đừng có bỏ qua, huyết bồ đề mới ra lò đây, tới trước được trước. Lão tử thật sự muốn làm thịt cái thằng nhãi ranh này. Giáo chủ Tiểu Hàn Sơn lẩm bẩm nói. Vạn Pháp Yêu Vương dở khóc dở cười, lắc đầu cười nói, đừng nói là ngươi, ngay cả Khổng Mỗ cũng muốn làm thịt nha. Hắn tuân ra lời thủ tục ít thấy, tiểu tử này coi chúng ta là những kẻ tiêu tiền như rác để làm thịt đây mà. Bạch Hoa cùng chủ nhịn cười mà nói, này Diệp tiểu ca, miếng huyết bồ đề này của ngươi chẳng lẽ cũng đòi 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch hay sao? Trong lòng nàng ta cũng không nhịn được mà nói thầm, cái tên vô lại này sớm đổi ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch với ta, vừa rồi lại đổi 200.000 cân, chuyện giờ bán tiếp. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn kiến tạo hộ sơn đại trận, làm Vân Môn Sơn trở thành thung sắt giang sơn hay sao? Diệp Húc cười nói, cung chủ nếu nhờ muốn, tiểu đệ sẽ giảm giá cho. Ta mua không có nổi. Bạch Hoa cung chủ lắc đầu nói, Bạch Hoa cung tuy tài lực hùng hậu, nhưng khắp núi đồi đều là những ả đàn bà phá tiền. Tô Tầm Lan là lớn nhất, gia nghiệp to lớn như thế đều bị mang đi, đổi một ít bảo vật loại trang sức. Thứ như tinh thần nguyên tử tinh thạch kia khá là ít. Chúng ta cũng không buôn đổi đâu. Những tông chủ giáo chủ khác liếc nhau, lắc lắc đầu. Có vài vị tinh quang lóe ra trong mắt, hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo. Tuy ở La Phù đảo, bọn họ không dám động thủ, nhưng Diệp Húc cũng không thể sống cả đời trên cái đảo này. Chỉ cần hắn ra đảo, trở lại Liễu Châu, liền có thể cướp giết, đoạt đi huyết bồ đề. Diệp Húc máy động trong tâm cũng biết là không ổn thì thầm nhủ, lần này chơi với lửa thật rồi. Đám người La Ẩn có thể cướp giết ba người Vạn Thanh Lưu, nhưng tông chủ giáo chủ khác cũng có thể cướp giết hắn. Bởi vậy những người này căn bản không định bố huyết bồ đề, mà là tay không bắt giặc. Hỏng rồi. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán của Diệp Húc. Lần này hắn đắc ý vành váo, nghĩ rằng là có thể đùa bỡn những tên tông chủ giáo chủ kia trong tay, cũng không nghĩ rằng đám cáo già đó cũng không phải dễ bắt nạt như thế. Lần đầu tiên bọn họ còn bị lợi ích làm mê muội tâm trí, nhưng lần thứ hai liền tỉnh ngộ ra, không mắc mưu nữa, mà là tuân theo luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, giết hắn cướp huyết bồ đề. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám đông tông chủ giáo chủ kia nhìn hắn, có người mỉm cười, có người lại tràn đầy thương hại, nhưng tất cả đều xem hắn thành người đã chết. Thậm chí ngay cả thiên la chủ vương lão gia cao cổ này, trong mắt cũng không che giấu được sát khí. Diệp Húc tâm trầm xuống, miếng huyết bồ đề này phải nhanh chóng đưa đi, nếu không hậu họa vô cùng. Ánh mắt của Vạn Pháp Yêu Vương chớp động, hà hà cười nói, này Diệp đa chủ, hãy cân nhắc lời Khổng Mỗ nói bà nãy. Vừa nãy hắn có nói, Lê Vũ Bảo thay cho tinh thần nguyên tử tinh thạch, lúc này thấy Diệp Húc khốn quẫn, liền nhắc lại, giải vây cho Diệp Húc. Khổng Mỗ thân là đảo chủ La Phù Trư đảo, Vũ Bảo lấy ra không phải là bình thường, điểm đó Diệp đa chủ chắc là biết chứ. Vạn Pháp Yêu Vương cười cười nói, huyết bồ đề rơi vào tay kẻ khác chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Dù là Bách Khoa cung chủ có được huyết bồ đề, chỉ sợ cũng có kẻ dám ra tay đoạt lấy. Kẻ hung ác như thiên đà Chu Vương này làm việc không kiêng nể gì cả. Nếu liên hợp với những tông chủ khác, tuyệt đối có thể lưu Bách Hoa cung chủ lại. Miếng huyết bồ đề này chỉ có vào tay của hắn mới có thể làm cho bọn trộm cướp kinh sợ, khiến cho những kẻ khác không dám động thủ. Diệp Húc đang định đồng ý, đột nhiên nghe thấy một thanh âm già nua từ xa xa truyền đến mà nói: "Còn huyết bồ đề bán không? Lão phù muốn mua." Lại thêm một kẻ không sợ chết nữa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão già 6-70 tuổi từ mặt biển xa xa bay tới, rơi thẳng xuống trước quầy hàng nho nhỏ của Diệp Húc. Lão già kia mặc áo bào màu tro, tay áo phiêu phiêu bay, trong tay nâng một tòa đại ấn hình dáng như một ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng từ ấn bay ra hư ảnh của một ngọn núi, hà hà cười nói: "Tạo hóa, thật sự là tạo hóa. Lão phù vừa mới luyện thành vu bảo, liền có người bán loại dị bảo huyết bồ đề này. Thật sự là trời cũng giúp ta mà. 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch chứ gì, cái giá này cũng không phải quá đắt." Sắc mặt của Diệp Húc khẽ biến, nhìn chăm chăm tòa đại ấn hình ngọn núi kia, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lão già này chính là cao thủ thần bí đã rút đi kim khí sơn 10 khu mỏ của Bạch Màn Sơn ta chăng? Bạch Màn Sơn ấn trong tay của hắn chỉ sợ là kim khí của hơn 10 khu mỏ Bạch Màn Sơn đã hóa thành rồi. Diệp Húc không nghĩ tới, lão lại chạy đến trên biển, còn tế luyện thành công phù bảo nữa. Nhưng người khác không biết lão già này. Thiên Âm Tông chủ châm chọc nói: 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không có đắt phải không? Lão tiên sinh, ngài thật là tiền nhiều thế lớn. Lão tiên sinh, đừng để một cân nguyên tử tinh thạch cũng không lấy ra được, như thế sẽ mất mặt lắm đấy. Liễu Thiền Huệ cười khanh khách cất tiếng nói. Lão già áo xám cười ha ha nói: tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không phải thứ quý hiếm gì lắm, 200.000 cân lão phù vẫn có thể lấy ra được. Vừa dứt lời, tế khởi một tòa hàn ngọc lâu 7 tầng, lấy ra một khối nguyên tử tinh thạch thật lớn, nặng chừng 24-25.000 cân, tiện tay đưa cho Diệp Húc cất tiếng nói: không cần thối. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn ngay. Lão già kia khoát tay áo rồi nói: theo nhu cầu thôi, không cần cảm ơn như vậy chứ. Dù sao khối nguyên tử tinh thạch này cũng là lão phu đoạt được. Lão phu cô độc cũng không có tính toán khai tông lập phái, giữ lại cũng vô dụng thôi. Lão ta thu huyết bồ đề, đi xung quanh một vòng, không tìm được thứ gì có thể vào mắt, lập tức vươn thân bay ra khỏi La Phù đảo. Thậm chí ngay cả chào đảo chủ Vạn Pháp Yêu Vương một tiếng cũng không, mà cứ thế rời đi. Nhưng người đứng đầu các môn phái Giao Quang Thiên Huyền liếc nhau, lập tức động thân đuổi theo lão già á bảo xám kia. Chủ vương, nghe Khổng Bố khuyên một câu, đừng đi cướp của lão già kia. Sắc mặt của Vạn Pháp Yêu Vương ngưng trọng, nói với Thiên La Chu Vương một câu như vậy. Thiên La Chu Vương không thích nói nhiều, nghi hoặc, ngờ mi mà nói: người kia bí hiểm như vậy, Khổng Bố không đối phó được. Vạn Pháp Yêu Vương lắc đầu thấp giọng nói. Thiên La Chu Vương mặt mang dị sắc, thanh âm như kim thạch trao trừng, sắp thành mà nói: người không đối phó được, ta lại càng không. Lời hắn còn chưa hạ xuống, trên mặt biển liền truyền đến một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thành thế long trời lở đất, làm cho đám người Vạn Pháp Yêu Vương đều phải bay lên để mà nhìn xem. Diệp Húc cũng không nhịn nổi bay lên không trung, phóng tầm mắt mà nhìn, chỉ thấy trên mặt biển cách đó trăm dặm, hơn 10 ngọn núi bao la hùng vĩ đột nhiên mọc lên, những dãy núi đó càng ngày càng nhỏ, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Giao Quang tông chủ chỉ sợ đã chết. Vạn Pháp Yêu Vương thở dài một tiếng buồn bã nói. Đám người Bạch Hoa cùng cùng chủ, Thiên Đà Chu Vương không khỏi hoảng sợ trong lòng. Đám tông chủ giáo chủ Giao Quang thế lực cực kỳ hùng mạnh, kém bọn họ không mấy. Cho dù là lão yêu như là Vạn Pháp Yêu Vương ra tay cũng không có thể dễ dàng giết chết. Không ngờ tới một kích của lão già kia liền sẽ bị mất mạng. Kẻ đứng đầu môn phái cứ mất mạng dễ dàng như thế, bởi vì bọn họ đánh giá bản thân quá cao, xem thường đối thủ. Kết quả bị lão già áo xám kia dùng Bách Sơn ấn một kích đánh chết thì cốt cũng không còn. Người đứng đầu năm môn phái tử vong chẳng những tạo ra sóng to gió lớn trong lòng của đám người Vạn Pháp Yêu Vương, lại tạo ra một trận động đất ở Thập Cửu Châu Đông Hải. Thế lực Thập Cửu Châu tất nhiên sẽ tẩy rửa một lần nữa. Những môn phái khác sẽ xâm nhập những châu quận mà đám môn phái Giao Quang chiếm cứ, nuốt lấy thế lực của đối phương phát triển cho bản thân. Lão già áo xám kia giết chết môn chủ, tông chủ các phái Giao Quang chỉ là tiện tay thôi, nhưng lại mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ tạo ra một hồi tinh phong bạo vũ. Đám người Vạn Pháp Yêu Vương tâm tình nặng trĩu, lão đã già như thế, vũ pháp thần thông thực lực đều mạnh hiếm thấy. Người như thế, thần long kiến vĩ bất kiến thủ, có thể gặp được một lần đã là thiên đại cơ duyên. Đám người môn chủ Giao Quang cũng xưng là bá chủ hùng bá một phương, nhưng trước mặt cao thủ như vậy còn kém xa xa. Diệp Húc cũng thật lâu không thể bình tĩnh lại nội tâm, tu luyện đến độ cao như lão giả áo bào xám kia, thực lực long trời lở đất, thậm chí giáo chủ tông chủ một môn phái đều có thể giết chết rất dễ dàng. Không biết bao giờ ta mới có thể tu luyện đến loại cảnh giới đó được. Nếu có loại thực lực này, ta còn phải sợ ai nữa cơ chứ? Nếu kẻ nào dám trêu vào ta, trực tiếp ta nghiền chết nó. Hắn thản nhiên nói trong lòng. Lão già áo bào xám vô huyết bồ đề rồi, hơn nữa thực lực người này mạnh như vậy, không hóa giải một đại nguy cơ cho Diệp Húc. Bởi vậy, với lão già này, Diệp Húc cũng có chút cảm kích trong tâm. Không biết Diệp đà chủ còn huyết bồ đề hay không? Phạm Huệ âm lạc xả sơn, đột nhiên mở miệng cười nói. Bản cung cũng rất ngạc nhiên, Diệp đà chủ có thể xuất ra hai quả huyết bồ đề liên tiếp, chỉ sợ thu hoạch rất nhiều trong vô hồn giới, thậm chí có khi đạt được một gốc định phong bảo thụ cũng nên. Diệp đà chủ nghĩ sao hả? Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống nhìn xung quanh, chỉ thấy những kẻ đứng đầu các phái đang tính toán rời đi đều dừng bước chân lại, nhìn chăm chăm vào hắn. Định phong bảo thụ là một loại bồ đề, có thể định trụ phong sát, bách tả bất xâm, sát trị còn trên cả huyết bồ đề. Hơn nữa, loại cổ thụ này cực kỳ hiếm thấy, có một không hai, có khả năng kết xuất huyết bồ đề, có được một gốc định phong bảo thụ liền có cơ hội chấn hưng giáo môn. Diệp đà chủ nếu có được định phong bảo thụ, cứ lấy ra, mấy người chúng ta có thể mua. Thiên Âm tông chủ thản nhiên nói. Diệp Húc giận dữ, Phạm Huệ Âm nói ra, nhìn như là vô tình, nhưng lại đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, khiến cho hắn trở thành kẻ địch trong mắt của mọi người. Phạm tông chủ, ta ở trong vô hồn giới chỉ đạt được hai quả huyết bồ đề, thứ như định phong bảo thụ, có thể gặp nhưng không thể cầu, một tiểu nhân vật như ta làm sao có thể có được. Diệp Húc nhìn cơn giận xuống cất tiếng nói. Phạm Huệ Âm mân môi, cười mà nói. Diệp đà chủ thật sự không lấy được định phong bảo thụ ư, bản cung thật không tin. Người tin hay không đều có liên quan tới ta. Diệp Húc thu hồi quán nhỏ, nhìn về phía vị cung chủ lạc giả sơn này, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Này Phạm tông chủ, Diệp mỗ nếu có thể tránh thoát một kiếp, sau này tu vi có chút thành tựu, tất nhiên sẽ tự thân lên lạc giả sơn, lãnh giáo tầm pháp và võ học của vị tông chủ này. Trong lời nói của hắn mang theo sát khí lạnh lạnh. Phạm Huệ Âm có thể vì Diệp Húc bán cho Bách Khoa cung chủ 24 viên Đông Hải Giao Nhân Châu, làm nàng ta mất mặt, mặc dù hoặc là từ tâm tư gì khác đấy, gây họa lên đầu của hắn, khiến cho hắn trở thành miếng bánh ngon trong mắt của nhiều tông chủ giáo chủ. Ai ai cũng muốn cắn cho hắn một miếng, khiến cho Diệp Húc lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh rồi. Diệp đà chủ, người đang uy hiếp ta sao? Phạm Huệ Âm mỉm cười mà nói, bạn cũng kể cho người một điển cố nhá. Có một ngày, một con kiến đối với một con voi. Hiện giờ ta không bằng ngươi, nhưng chờ ta lớn lên, liền một quyền đánh bẹp ngươi. Tên chuyện xưa này là không biết lượng sức, chỉ có là một trò khôi hài. Con kiến nhỏ như vậy, làm sao có thể to thêm được nữa đây cơ chứ? Diệp đà chủ, ngươi và ta ai là kiến, ai là voi, ngươi hẳn là rất rõ chứ nhỉ? Phạm Huệ Âm cười cười phong tình vạn chủng, quay ra nói với Vạn Pháp Yêu Vương. Pháp Vương, nơi này không còn bảo vật nào đáng để mắt tới nữa, chỉ có một con kiến là hét ầm ĩ. Chúng ta có lẽ trở về lãnh giáo tầm pháp thôi. Theo lời ả tan nói, Diệp Húc chỉ là một con kiến kêu cào với một con voi. Con kiến nhỏ uy hiếp con voi, căn bản con voi sẽ không quan tâm, cho là một trò hài mà thôi. Với sự uy hiếp của Diệp Húc, nàng ta căn bản khinh thường. Đám người Vạn Pháp Yêu Vương liếc nhìn Diệp Húc một cái, thầm than một tiếng, lần lượt bay lên hướng một hòn đảo nhỏ khác. Vạn Pháp Yêu Vương dù có chút tán thưởng Diệp Húc, nhưng tiểu tử này xuất ra hai quả huyết bồ đề, làm đại hội La Phù Đảo của hắn loạn lịch, vẫn khiến cho hắn có chút khó chịu trong lòng. Huống hồ vì hai quả huyết bồ đề này, năm vị cao thủ cấp giáo chủ đã chết, thậm chí năm người La Ẩn còn đang đuổi giết Vạn Thanh Lưu, không biết đã chết hay đã chưa. Có thể nói là những người này chết đều liên quan đến Diệp Húc. Đại hội La Phù Đảo của ta đều là vì Diệp đà chủ này mà đến, mà tràn ngập máu tanh sát khí. Vạn Pháp Yêu Vương không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, ta sao đã nhất thời hồ đồ mới tên tiểu tử này đến đây cửa chứ? Hắn cũng có biết chuyện Diệp Húc, trong lòng hắn tiểu tử này đúng là có tài. Loạn gia Việt Châu, đại thọ Lương Vương Thanh Châu, vua hồn giới ở Mãn Đạp Hồ, hệ những đời có bóng dáng tiểu tử này đều chẳng yên bình được. Vì Diệp đà chủ này, tu vi càng cao, sóng gió hắn gây ra càng lớn. Bạch Hoa cung chủ đi đến trước mặt Diệp Húc, anh ấy nói, tâm đàn thật hổ thẹn, sau khi đạt được Đông Hải Giao Nhân Châu rồi, liền mang theo đệ tử Bách Khoa cùng ta đến khoe khoang với Lạc Giả Sơn, làm Phạm Huệ Âm mất mặt. À, tiện nhân kia theo lời ta biết được là người bán Đông Hải Giao Nhân Châu cho ta. À, nhìn có vẻ thoải mái, hào phóng, kỳ thân rất hẹp hòi nhỏ mọn, cho nên giờ mới 3 lần 7 lượt đả kích ngươi. Nàng cùng Phạm Huệ Âm đều không vừa mắt nhau, đấu đi đấu lại. Trước mặt người khác thì nói cười cười, tựa như là bạn tri kỷ. Nhưng sau lưng lại gọi đối phương là tiện nhân, đây là sự thật mà ai ai cũng biết. Diệp Húc thản nhiên nói, đây không phải là đả kích ta, mà là mượn đao giết người, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cung chủ không cần nói thêm, Diệp Mộ nếu có thể sống sót rời khỏi La Phù Đảo, Lạc Gia Sơn này, tương lai ta nhất định sẽ đến viếng thăm một lần. Bạch Hòa cung chủ vẫn có chút băn khoăn cười nói, sau khi đại hội La Phù Đảo kết thúc, người đừng rời đi, cùng đi với ta đi, ta tự mình hộ tống ngươi. Nàng đã tu luyện ra ảo thai, thực lực cực kỳ hùng mạnh, hơn các tông chủ giáo chủ khác, thậm chí còn vượt qua Thiên La Chu Vương một bậc. Có nàng bảo hộ, đủ để cho Diệp Húc bình an trở lại Vân Bồn Sơn. Chỉ là chuyện Diệp Húc dự định sau này sẽ đến Lạc Giả Sơn tìm Phạm Huệ Âm đòi công bằng, nàng thấy có vẻ không ổn. Phạm Huệ Âm là cao nhân chính đạo, đứng đầu một phái, có được Viêm Thiên Bảo Tháp 7 tầng, thực lực mạnh đến cả nàng cũng phải kiên kỵ một lần, mà Diệp Húc chỉ là một tiểu vũ sĩ không được xếp hạng, lại chỉ có một tòa ngọc lâu 2 tầng, dù có kỳ ngộ đi chăng nữa, cả cuộc đời này vĩnh viễn đừng mong đuổi kịp được tu vi của Phạm Huệ Âm. Đây chính là hạn chế tiền thiền thượng. Nàng cũng không biết tư chất thật sự của Diệp Húc. Trước đây cũng đã thiên tài được ngọc lâu 7 tầng tán thành. Bởi vậy trong lòng của nàng, Diệp Húc muốn đòi công đạo với Phạm Huệ Âm quả là có chút buồn cười. Diệp Húc khẽ gật đầu. Hiện giờ không có ít kẻ nghi ngờ hắn có định phong bảo thủ. Thậm chí có cả cao thủ cấp tông chủ, giáo chủ sẽ bỏ qua mặt mũi mà động thủ với hắn. Nếu không có sự bảo hộ của Bách Hoa cung chủ, hắn sẽ rất khó mà sống sót trở về Vân Bôn Sơn. Đa tạ cung chủ. Diệp Húc kẽ mỉm cười, lập tức lấy ra một quả huyết bồ đề, cười mà nói. Tiểu đệ không có gì để tặng, chỉ có hạt châu này còn trong tay, đặc biệt hiến cho cung chủ. Bạch Hoa cung chủ kinh ngạc, vội vàng nhận lấy huyết bồ đề, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, oán trách. Người đó, tuổi tuy nhỏ mà bảo vật lại nhiều vô kể, cũng biết làm người khác vui. Nàng vô cùng vui vẻ, cười mà nói. Xem ra tiểu tiện nhân họ Phạm kia nói đúng, có lẽ người chiếm được định phong bảo thụ rồi. Tiểu ca, chờ ta tu luyện đến nguyên thai kỳ rồi, con muốn mượn bảo thụ của người dùng một chút, xâm nhập vào phong sát, dùng phong sát rèn luyện nguyên thai. Diệp Húc không phủ nhận cũng không thừa nhận, cười mà nói. Chúng ta đều là hàng xóm, cần gì nói lời khách khí như thế. Bạch Hoa cung chủ nhìn hắn một cách thật sâu, cười mà nói. Người, cái con người này, đúng là giàu hoạt như quỷ. Nếu kẻ nào khinh thường ngươi, quả thực là bị thiệt lớn. Người nhớ ngàn vạn lần đừng rời khỏi nơi đây, nhất định phải chở ta đi cùng, đã biết chưa? Nàng lập tức bay lên, hạ xuống một hòn đảo nhỏ khác. Những đại nhân vật đó rời đi rồi, Diệp Húc mới thở phào một hơi. Những người này vây quanh cửa hàng của hắn, không lo lắng đúng là gạt người. Chỉ cần bọn họ phát ra hơi thở trên người, tựa như lôi đình yên lặng trong mây đen. Tuy bùng nổ, nhưng khí thế cũng bày hết ra, khiến tâm của hắn cảm thấy kinh khủng. Đây là chênh lệch cảnh giới tu vi. Nếu những người này động thủ với hắn, Diệp Húc căn bản không thể đánh trả. Những người này khủng bố như vậy, không chỉ là bởi vì tu vi cao thâm, địa vị cao quý, mà quan trọng hơn là trên người bọn họ thường có một kiện trấn phái chi bảo. Diệp Húc lâm vào trầm tư, tình như cự hình liên hoa của Bách Hoa cùng cung chủ, tự là khinh xa của La Sát môn chủ, hay thất sát tinh thần thanh thiên kỳ của Hàn Đông Dương thất sát cung, đều là những vô bảo có thực lực hùng mạnh tột cùng. Những phù sĩ khác, cho dù có bằng bọn họ, nhưng nếu không có vũ bảo ngang cấp, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Sau khi luyện xong tình đấu vì trận đồ, xem ra ta phải nghĩ cách thôi. Làm sao mới có thể luyện chế ra một kiện vũ bảo cường lực? Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn vốn chuẩn bị rất nhiều vũ binh, định phân giải ra, làm tài liệu luyện chế vũ bảo. Chẳng qua giờ đây, hắn đổi hết thành tài liệu luyện chế tình đấu vì trận đồ. Diệp Húc không nhịn được, mặt cau mày có, lẩm bẩm nói. Ta đúng thật là nghèo quá đi. Đám người Ngưu Đức luôn đứng cạnh hắn, nghe tiểu tử này 5 lần 7 lượt nói mình nghèo, không khỏi trợn mắt lên. Này này này, Diệp lão đệ, nếu người nghèo như vậy thì chúng ta đều là ăn mày hả? Hơn 4.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, nếu như người đưa hết cho ta, ta đây liền phát tài lớn. Ngưu Đức hà hà cười ngây ngô. Hồ Vương Tàu ủ rột nói, hơn 40.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch đấy, với Diệp lão đệ mà nói, chỉ sợ cũng là một gánh nặng. Khối của cải này thật sự kinh người, nhưng cũng là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Không biết có bao nhiêu người có tâm tư bất chính với Diệp Húc. Nhìn cái gì? Tán hết đi. Chu Thiên Cường vung vung tay, xua mọi người đi. Diệp Húc lúc này bày bán quán trước khi các vị tông chủ giáo chủ đến, những vũ sĩ khác trên đảo cũng bị lại đây giúp vui. Năm người vạn pháp yêu vương rời đi rồi, bọn họ vẫn ở lại đây. Đây là một đám của cải làm cho người ta phải đỏ mắt, nhất là ở trong tay một tiểu phù sĩ dùng nguyên kỳ, càng làm cho người ta động tâm hơn. Này Diệp lão đệ, hiện giờ những kẻ muốn giết người nhà, chỉ sợ không dưới 1.000 người đâu. Chu Thiên Cường nhìn đông rồi nhìn tây, cười ha ha rồi nói. Viên Phương cười cười nói, chắc chắn là ngươi không về được nhà rồi, không bằng ở lại La Phù đảo này đi, nơi đây có pháp vương trấn thủ, không có kẻ nào dám gây rối trong này đâu. Ý tốt của các vị đại ca, tiểu đệ tầm lĩnh, chỉ có điều vẫn phải về thôi. Diệp Húc cười nói, dù sao Vân Bôn Sơn là cơ nghiệp của ta, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Chờ đại hội xong xuôi, ta sẽ đi cùng Bách Hoa cùng cùng chủ, hẳn là không có kẻ mù nào dám trêu chọc đâu. Thêm nữa, không bao lâu nữa là ngày hỷ của Diệp Tần đại ca ta. Tiểu đệ ta còn phải về nhà một chuyến, chúc mừng hắn. Ngày hỷ của đại ca Diệp Tần, hắn vẫn nhớ rõ, hiện giờ đã qua Tết rồi. Mấy tháng nữa, hắn phải về Liễu Châu tham gia tiệc mừng. Hỷ này là hiện nay bản thân của hắn giải quyết những nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất. Diệp Húc và tước quân tử La Phù đảo đi dạo khắp nơi. Trong đảo còn có không ít vu sĩ bán ra bảo vật của bọn họ. Tuy nhiên qua chuyện Diệp Húc, bọn họ mới biết được cái nào mới là bảo bối chân chính. Bởi vậy giá cả cũng hạ xuống mấy thành, thành ra vui vẻ không ngờ. Đám người Ngưu Đức tuy tài lực kém hơn Diệp Húc nhưng vẫn cực kỳ hùng hậu. Bốn người bọn họ đều là đại yêu, đã mở động phủ trên La Phù đảo. Ngày thường được vạn pháp yêu vương ban cho, hơn nữa còn tự tìm được bảo vật tài liệu, có thể nói là phủ giáp nhất vương. Bốn người bọn họ cướp đoạt xung quanh, mua không ít đồ, nhưng thứ Diệp Húc thấy mà thèm. Thứ hắn có thể bán đều đã bán hết, chỉ còn một bộ đao nguyệt đại trận, cùng với vân tước kiếm, những bảo vật khác đều không dễ dàng động đến. Bán một kiện vũ bảo không biết tên, chỉ đổi 3 kiện vô binh. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang lên, một nữ vũ sĩ vang lên. Vũ bảo không biết tên ư, mọi người mau đi xem một chút nào. Ngưu Đức lập tức hưng phấn lên, mang theo mọi người đi đến quầy hàng kia, cười cười nói. Này Diệp lão đệ, người không biết chứ, những thứ không biết tên hơn phân nửa là bảo vật phù sĩ kia lấy được từ chỗ nào đó, rất có thể là dị bảo tiền nhân lưu lại đấy. Chu Thiền Văn cũng cười cười bảo. Hải vực Đông Hải vốn là một mảnh đại lục, thời thượng cổ chìm xuống, bên dưới biển có không ít gì tích thượng cổ, cũng có không ít động phủ tiền nhân. Thường thường có phù sĩ từ trong động phủ tìm được một ít vũ bảo cường lực. Còn có chuyện như thế sao? Diệp Húc cũng không thể không động tâm. Đi theo bọn họ đến, thấy nàng kia vóc dáng không cao, nhưng thực cực kỳ xinh đẹp. Tay cầm một mảnh vải rách, ước chừng có 4 thước vuông thôi. Diệp Húc cẩn thận đánh giá. Trên mảnh vải này loang lổ vết bẩn, trên có hoa văn một vài cái, lại bị vết bẩn che mất không rõ. Tuy nhiên, nhìn luật động trên mặt vải rách này, quả thật là một kiện vũ bảo, chỉ không biết uy lực như thế nào thôi. Tiểu nương tử à, kiện vũ bảo này có công dụng gì? Ngưu Đức hiếu kỳ hỏi. Nàng kia cười khanh khách mà nói, ấy già các vị quan già, tác dụng của kiện vũ bảo này chỉ có một, đó chính là chơi xấu đấy. Ừ, chơi xấu hả? Chơi xấu như thế nào? Viên Phương lập tức tò mò cười hỏi. Không chỉ có hắn, nhưng người khác cũng cực kỳ hứng thú với loại chuyện chơi xấu này. Nàng kia cười nói, các ngươi nhìn kỹ đi. Mảnh vải rách trong tay của nàng đột nhiên cuộn lại, bảo lấy Diệp Húc, vù một tiếng liền phóng lên cao, bay đi hải vực ngoài La Phù đảo. Đây chính là trời xấu. Cô gái xinh đẹp kia cười ha ha, lớn tiếng thét lên. Cô ta ra tay quá nhanh, làm tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, quấn lấy Diệp Húc liền đưa hắn ra đảo, chớp mắt liền bay ra vài dặm, ra khỏi phạm vi La Phù đảo rồi. Chết tiệt, hỏng rồi. Đám người Ngưu Đức ngẩn cả ra, hoàn toàn không dự đoán được tình huống như thế này. Mảnh vải rách kia đột nhiên nát vụn ra. Diệp Húc giơ tay phá tan kiện vũ bảo này thành từng mảnh mà thoát ra, vừa giận lại vừa sợ. Ấy chà chà, à đàn bà này cũng dám đánh lén ta sao? Cách hắn không xa, mấy trăm tên vũ sĩ bảo vệ hắn lại. Bốn phương tám hướng đều là kẻ thù. Hắc Tài cười cười mà nói, tiểu tử thối, lần này xem mi chạy đi chỗ nào. Diệp Húc hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, mỉm cười nói, ấy khoan, chư vị, các người muốn một trọi một hay là cùng nhau xông cả lên quần công với ta đây? Trong La Phù đảo, đám người Ngưu Đức tức giận vạn phần vây quanh cô gái xinh đẹp kia, nổi giận nói, người dám động thủ đánh lén trên người La Phù đảo sao? Muốn chết à? Ta đánh người sao? Nàng kia cười khanh khách rồi nói, quy củ của Pháp Vương, thần thiếp thân biết rõ, chỉ cần không đánh người bị thương trên đảo, Pháp Vương liền mặc kệ. Hiện giờ thiếp thân chỉ đưa người khác ra khỏi đảo, cũng không hề trái với quy củ của Pháp Vương. Ngưu Đức nghiến răng nghiến lợi, cái ả đàn bà xinh đẹp này quả thật là chui qua lỗ hổng, làm bọn họ cũng hết cách. Vị tiểu đương tử này, không biết người tên là gì? Đám người Hồ Phương hận đến ngứa cả răng mà hỏi. Cô gái xinh đẹp kia cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Ê chà, thiếp thân là Tú Tú, môn hạ huyết thần bảo, gặp qua tứ quân tử của La Phù Đảo ạ. Tú Tú, cần gì phải nói nhiều với chúng, nhanh ra đảo đi, tránh cho tên tiểu tử kia bị kẻ khác giết mất. La Ma chậm rãi đi tới mỉm cười. La Tú Tú là trưởng nữ của lão ta. Từ trước đến nay thông minh cử trí, không kém đám đàn ông. Chính là con bé đang nghĩ ra chủ ý này. Tống Diệp Húc ra khỏi La Phù Đảo, cười mà nói. Ngọc lâu của tiểu tử này chứa bảo vật nhiều vô số kể. Đúng là một bảo tàng di động. Chúng ta mau nhanh đi, miễn cho kẻ khác đoạt mất. Hai cha con bay lên, lập tức bay tới nơi Diệp Húc rời xuống. Năm người Ngưu Đức ngơ ngác nhìn nhau. Bốn người hoàn toàn không có biện pháp gì. Bọn La Ma lập kế đánh lén Diệp Húc. Giờ phút này Diệp Húc đã bị mấy trăm tên vũ sĩ vây quanh. Cho dù có thêm bọn họ, cũng không làm được gì hết. Làm sao bây giờ? Chu Thiên Cường sốt ruột nói. Ngưu Đức cắn chặt răng mà nói. Hiện giờ bọn chúng người đông thế mạnh, lại có cao thủ tam đan cảnh. Dù chúng ta đi đến cũng là chịu chết, không bằng đi cầu Pháp Vương đi. Bốn người lập tức bay lên, hướng đến một hòn đảo khác. Bọn họ vừa mới bay đến bờ hòn đảo kia, chỉ thấy một con hải xà cực kỳ lớn, thân dẹt, dài đến mấy ngàn thước, uể oải ngẩng đầu lên. Trên đầu mọc rừng, hiển nhiên tu vi hải xà này đã đạt tới tam đan cảnh, gần như ngưng luyện ra nguyên đan, bắt đầu hóa giao. Nếu con hải xà này luyện ra nguyên đan thì sẽ hóa thành hải độc giao, cung cấp với giao đạo nhân. Hải tam thúc, cho chúng cháu đi vào đi mà. Đám người Ngưu Đức kêu lớn. Con hải xà kia tên là Hải Thanh, là anh em kết nghĩa của vạn pháp yêu vương, nâng cái đầu tam giác dẹt dẹt lên, lỗ mũi phun ra hai dòng khí thật dài, giống như là cuồng phong nổi lên, từ từ mở đôi mắt hẹp dài, liếc mắt đánh giá mấy người một cái, lười biếng mà nói. Pháp vương đang cùng các vị tông chủ giáo chủ đàm luận vũ đạo, nghiêm cấm quấy rầy, không vào được. Mạng người quan trọng, tạm thục chấm trước một chút xíu đi. Hồ Phương tẩu cầu xin. Hải Thành hứng hở nói. Hải vực trăm dặm xung quanh La Phù Đảo đều ở trong mắt Pháp Vương. Xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không thể tránh được mắt của hắn. Nếu hắn không độ diện, nhất định đã không muốn để ý đến. Các người dù có đi vào cũng sẽ không có kết quả gì đâu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đám người Ngưu Đức biết lời này không phải là giả. Vạn pháp yêu vương thần thông quảng đại. Diệp Húc bị mấy trăm tên vũ sĩ vây khốn, chắc chắn không thể gạt được mắt của hắn. Lúc này vạn pháp yêu vương không lộ diện, quả thật không muốn quan tâm. Chẳng lẽ Bách Hoa cung chủ thấy chết mà không cứu sao? Lúc này đây, trong một hòn đảo nhỏ khác, Bách Hoa cung chủ sắc mặt khẽ biến, đang định đứng dậy. Phạm Huệ Âm đột nhiên cười nói. Tố sư tỷ, nghe nói tu vi của người tiến nhanh, đã tu luyện đến huyễn thai kỳ. Tiểu bội cũng tu luyện đến cảnh giới ấy, không bằng chúng ta nghiệm chứng sở học một chút nhỉ? Tiểu tiên nhân họ Phạm kia, ngăn ta lại à? Đây đúng là muốn Diệp Húc phải chết. Bách Hoa cung chủ thầm nghĩ như thế. Nàng cũng không nhịn được nổi giận. Phạm Huệ Âm thì thôi đi. Ngay cả vạn pháp yêu vương, con khổng tước kia cũng là không muốn nhúng tay vào. Xem ra Diệp Húc khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lập tức cười lạnh nói. Nghiệm chứng một chút à? Phạm sư tỷ cẩn thận, không sẽ nghiệm chứng ra một ít trọng thương đấy. Trên mặt biển, mấy trăm tên vũ sĩ bao vây Diệp Húc. Chẳng những có đệ tử vài môn phái Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo, Quỳ Vương Tông, Thiên Âm Tông là sát môn, còn có rất nhiều người của những môn phái khác. Có kẻ nhận là từng nhận được ân huệ cùng Ngũ Am lão nhân, định thay lão báo thù rửa hận, nhân số vượt quá 100 người. Còn số này cực kỳ khủng bố, trong đó những vũ sĩ đã tới tu vi tam chân cảnh nhiều không đếm xuể, mà cao thủ đan đỉnh kỳ cũng có 6-7 vị, thực lực cực mạnh, có thể so sánh với môn phái như Thất Sát Cung hay Huyết Thần Bảo. Những kẻ này bao vây Diệp Húc lại, khiến cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hà Mộ Bạch cười khanh khách không ngừng, trong thanh âm vẫn mang theo tiếng trẻ con non nớt mà nói. Diệp đại đa chủ, một chọi một thì như thế nào, quần đấu thì ra làm sao? Diệp Húc thản nhiên cười nói, một chọi một, liền một đám các người đến, ta luận chiến giết chết từng tên. Quần đấu chính là một mình ta, quần ẩu đám người các người, sau đó giết hết. Khốn kiếp, chỉ đến nơi còn dám kiêu ngạo như thế. Mọi người đều giận tím mặt, mở miệng gầm lên. Trường Hiến trưởng lão Thất Sát Cung giận dữ mà cười quát lớn, nơi này nhiều người như thế, có ai tu vi thấp hơn ngươi chứ? Bất cứ ai chìa một đầu ngón tay ra cũng có thể nghiền chết ngươi. Tiểu tử thối còn không quỳ xuống đem bảo vật trong ngọc lâu ngươi kính hiến cho lão phu, lão phu còn có thể ở trước mặt chư vị đồng đạo cầu cho ngươi một cái tình, tha cho ngươi chết toàn thây. Mọi người đều hiểu rõ Trường Hiến đó đâu phải cầu tình, rõ ràng là ham muốn bảo vật trong ngọc lâu của Diệp Húc, muốn một mình độc chiếm kìa. Bảo vật trong ngọc lâu của Diệp Húc quá nhiều, đừng nói là bọn họ, cho dù các cao thủ cấp giáo chủ cũng phải động tâm. Trường Hiến trưởng lão thật biết tính toán đấy. Là mà, và là Tú Tú bước đến cười lạnh nói, lần này có thể tống tên tiểu tử này ra đảo thì toàn bộ đều là nhờ vào diệu kế của con gái ta, nếu không các người ai có bản sự này. Khi thế mọi người lập tức bị giảm đi, là Tú Tú tiến lên cười ngầm ngầm mà nói, Diệp đà chủ, không phải người muốn một trọi một sao, ta liền đấu với ngươi một phen. Nàng ta tâm cơ thật sâu, dạ tâm lại lớn, tu vi cũng đạt tới chân nguyên bát phẩm, lại có phụ thân La Ma bên cạnh, bởi vậy không kiêng nể gì muốn đấu một mình với Diệp Húc. Dự định của ả rất là đơn giản, đó là ra tay chém chết Diệp Húc, khiến cho ả thành danh. Nếu giết Diệp Húc rồi, cái tên là Tú Tú này sẽ truyền khắp thập cửu châu Đông Hải. Người muốn một mình đấu với ta sao? Diệp Húc lộ ra dị sắc trong mắt, chính là ả đàn bà này đánh lén mình, đẩy mình vào giữa bầy sói. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có thể khâm phục tài trí của ả. Những kẻ khác đều hận Diệp Húc tới thấu xương, nhưng dù sao đều là cao thủ cấp giáo chủ, cũng không làm gì được. Chỉ có ả kia dễ dàng liền đá mình khỏi La Phù đảo, tâm cơ quả thật đáng sợ. Diệp đà chủ chẳng lẽ sợ sao? Là Tu Tú cười quyến rũ, phong từ trác trác, giống như là một bông hoa tươi kiều diễm và ướt át. Diệp Húc ngạo nghễ cười nói, buồn cười, niệm tình ngươi là hạng nữ lưu, ta nhường người ba chiêu. Đây chính là người nói đấy nhá. Đôi mắt là Tú Tú sáng bừng lên, tiếc khởi ngọc lâu của mình. Ngọc lâu của nàng ta là một tòa ba la diệu thiện kim ngọc lâu 5 tầng. Hàn lồng nguyên khí xuống trước bảo vệ bản thân, lập tức lại tế khởi một kiện vụ bảo. Kiện vụ bảo này cực kỳ cổ quái, là một sợi ngân tuyến nhỏ như sợi tóc, cười cười mà nói. Vụ bảo này của ta tên là Bách Luyện Cường Thành Nhiễu Chỉ Nhu, dùng huyền thiết vạn năm trải qua 1000 thử thách, luyện chế mà thành. Giỏi nhất là cắt thân thể vụ sĩ, chỉ cần quấn lên người siết nhẹ một cái sẽ cắt thành 8 khối. Cho nên Diệp đà chủ, cổ trùng của người sẽ dễ dàng bị ta khắc chế. Nàng ta còn chưa nói xong, ngọc lâu của Diệp Húc đã bay đến đỉnh đầu của nàng ta. Một con hắc hùng thò đầu ra, tít gào hẳn lên, vùng lang nha bổng dài hơn 2 trượng nện xuống trán của nàng ta. Ầm một tiếng, hùng bi dồn hết lực vào một kích ấy, liền đập nát lồng nguyên khí của nàng ta kia. Người không tuân theo quy tắc, là Tú Tú kiểu nhàn biến sắc, đang định quát mắng Diệp Húc, đã thấy Diệp Húc đi tới trước mặt, thân hình giống như một con ác dao hùng hổ, sát khí mênh mông. Nàng ta vội vàng tế khởi Bách Luyện Cường Thành Nhiễu Chỉ Nhu, cắt đến người của Diệp Húc. Diệp Húc chẳng quan tâm kiện vụ bảo này, vươn tay ra, trực tiếp thò vào, đột phá tầng tầng lớp lớp phong tỏa của kiện vụ bảo kia. Vỡ cho ta! Là Tú Tú nổi nóng, mở miệng quát tháo, định cắn nát Diệp Húc. Chỉ nghe thất một trận băng băng bạo vang. Thế nhưng vỡ ra không phải là Diệp Húc, mà là vụ bảo nàng ta cực cực khổ khổ luyện chế ra. Vụ bảo của nàng ta rơi trên người Diệp Húc, ngàn sợi ngân tuyến cắt xuống đã bị thân hình Diệp Húc làm cho vỡ nát. Chỉ nghe rắc một tiếng, Diệp Húc đã bóp cổ của nàng, dùng sức vặn một cái, liền hái đầu người xuống. Trên tay ta có gần 100 mạng người, hơn 1000 kẻ muốn giết ta, người lại dám đánh lén ta. Diệp Húc nhổ nước bọt, cười lạnh. Hắn thuận tay ném cái đầu có dung mạo nhu mì xinh đẹp kia vào trong biển rộng. Thân hình đứng thẳng như tùng, khí thế đột nhiên bùng nổ, nguyên khí sôi trào, hình thành một mặt trời gay gắt sau hắn, rừng rực hơn lửa. Còn ai muốn đơn đả độc đấu với ta? Diệp Húc thật ngạo nghễ. Các người có thể cùng tiến lên, ta quần ở một đám người các ngươi như vậy, rất là tốt. Hai mắt của La Ma phun hỏa, là Tú Tú là trưởng nữ của lão ta, tầm cao khí thịnh, dù tâm cơ hay thủ đoạn đều là không kém bọn đàn ông. Lão cực kỳ kỳ vọng vào La Tú Tú, không cần đối diện một chút, liền bị Diệp Húc ngắt đầu xuống. Giết con gái của ta, lão phù muốn ngươi phải chết. La Ma tức giận gầm lên, đột nhiên đỉnh đầu hiện ra một cái đại đỉnh, khí cơ hóa Diệp Húc lại. Lúc lão đã tù luyện đến đan đỉnh kỳ của tam đan cảnh, liền một đại đỉnh làm lò đỉnh, đem chân nguyên toàn thân ngưng luyện thành đan. Lúc này đây trong tâm cực kỳ bi ai, lập tức tế khởi muốn giết chết Diệp Húc. Là bảo chủ bớt giận. Hạ Dương Sóc thản nhiên cười tiến đến, mỉm cười nói. Ta đã nói rồi, nếu ai giết tiểu tử này, chính là chống đối hạ gia Trung Châu ta. tiểu tử này có chết cũng phải chết trong tay người Hạ gia. Chư vị cứ yên tâm, những thứ trong ngọc lâu của hắn ta không lấy một thứ gì, chỉ muốn lấy lại khối hàn ngọc vạn năm của ta kia. La Ma thở hổn hển, tuy lão tức giận công tâm nhưng vẫn còn lý trí, biết là tuyệt đối không thể đắc tội với Hạ gia. Nếu không đừng nói là lão, cho dù huyết thần bảo cũng sẽ bị diệt. Thập Tam ca, cẩn thận. Hạ Bộ Bạch trừng Diệp Húc một cái cười nói, tiểu tử này gian xảo lắm, vừa rồi rõ ràng nói nhường La Tú Tú ba chiêu, lại giở trò đánh lén, bằng không La Tú Tú cũng sẽ không chết. Hạ Dương Sóc cười ngạo nghễ, nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra tán thưởng mà nói, bản đạo chúng ta làm việc chính là không từ thủ đoạn, ta rất thưởng thức ngươi. Lời của hắn quả thật là khen ngợi, nhưng là khen, trong giọng nói cũng chứa thái độ vô cùng từ trên cao nhìn xuống. Diệp Húc căng thẳng trong tâm, tu vi Hạ Dương Sóc tuy kém La Ma, nhưng thực lực cũng không biết, chỉ là càng mạnh hơn nữa. Hạ gia Trung Châu là một trong những vù hoàng thế gia cổ xưa nhất, nổi danh cùng với Đông Hoàng, Hạ Hầu, Phong Phong, có lại lịch sử xa xưa, có thể so với các đại phái ma đạo cổ xưa. Thậm chí Hạ gia còn xuất hiện hai vị đại đế nhân tộc được xưng là vu hoàng. Nhưng đệ tử thế gia cổ xưa này khi đi ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tu vi Hạ Dương Song tuy mới là hỗn nguyên kỳ, kém tên trùm như La Ma, nhưng xuất thân từ thế gia cổ xưa như Hạ gia, hắn tuyệt đối không có năng lực giết chết kẻ hơn cấp. Cho dù La Ma tự mình giao thủ với hắn, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng. Nếu tường tình đấu vì trận đồ của hắn luyện chế thành, vậy thì khổ tu một đoạn thời gian, tăng cảnh giới bản thân lên tam chân cảnh, có lẽ có thể đấu một trận với Hạ Dương Sóc. Nhưng hiện giờ, cảnh giới giữa hắn và Hạ Dương Sóc chênh lệch quá lớn, căn bản không có phần thắng. Mộ Bạch, tiểu tử này từng đánh bại đệ, hiện giờ có ta áp trận đây, để hãy tự mình tẩy rửa sỉ nhục này đi. Hạ Dương Sóc mở miệng nói. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không động thủ với bậc cao thủ như Hạ Dương Sóc, những người khác hắn chẳng sợ một chút nào. Đại ca, chỉ sợ đệ không phải đối thủ của tên tiểu tử này. Hạ Bộ Bạch có chút khiếp đảm nói. Hắn tuy đã thiên tài Hạ gia, nhưng một trận chiến trong vô hồn giới, Diệp Húc đánh cho hắn phải sợ, đánh cho hắn không dám ho he gì. Cho dù sau này hắn trở về Hạ gia tu vì có tịnh tiến, nhưng vẫn tự nhận là không phải đối thủ của Diệp Húc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cao Huỳnh trấn thủ ở đây, đệ sợ cái gì chứ? Hạ Dương Sóc cười ngạo nghễ, đỉnh đầu chợt hiện ra một tôn chân nguyên đại đỉnh, vô số phù văn huyền ảo bay lượn xung quanh, chu vi tầm 10 trượng mà quát, nhật đỉnh trấn thiên. Diệp Húc lập tức cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng vô cùng, không khí vốn gần như không có trọng lượng kia lại trở nên giống thủy ngân, cuốn chặt lấy thân hình của hắn, khiến cho hắn hành động thật khó khăn. Trên đỉnh đầu Hạ Dương Sóc, một chân nguyên đại đỉnh nữa lại hiện ra mà quát, nhật đỉnh trấn địa. Không khí bên người Diệp Húc đọng lại, dường như biến thành một cái lồng giam thật lớn, nhốt hắn vào trong đó. Nhật đỉnh trấn thủy, nhật đỉnh trấn hỏa. Từng tôn chân nguyên đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu của Hạ Dương Sóc, định trụ thiên, địa, thủy, hỏa, phong, sơn, lôi, âm, dương, phạm vi nửa dặm xung quanh Diệp Húc. Cựu đỉnh xuất hiện, gần như khắc chế tất cả vũ pháp trên thế gian. Đây chính là chỗ thần diệu của cựu đỉnh Vu Hoàng Quyết. Hạ Dương Sóc đạt được chỗ tinh túy của môn vũ pháp này hơn xa Hạ Bộ Bạch. Lúc trước, Vu Hoàng Hạ Vũ xưng đế, luyện hóa cửu đại thần châu, lấy địa khí cửu châu luyện thành cửu tôn thần đỉnh, trấn áp số mệnh đại hạ hoàng triều, chính là các chế vu đạo thiên hạ, trấn áp thiên địa thủy hỏa phong sơn lôi âm dương, bao gồm tất cả vũ pháp, khiến cho vu đạo trong thiên hạ không thể kháng lại huy hoàng của đại hạ. Nếu không có thiên đỉnh, địa đỉnh và dương đỉnh trong cửu đỉnh bị người ta đánh cắp, số mệnh đại hạ hoàng triều sẽ vĩnh cửu không ngừng, còn trong đời đời kế thừa ngôi vị hoàng đế, nó không chừng là sẽ kéo dài đến tận bây giờ, căn bản không có người phản kháng đại hạ. Dù có phản kháng cũng sẽ không thành công, lại càng không xuất hiện vu pháp hoàng triều sau này. Cửu đỉnh hợp nhất, định càn khôn. Cửu tôn đại đỉnh trên đỉnh đầu Hạ Dương Sóc đột nhiên hợp lại làm một, lập tức bộc phát ra uy năng khủng bố, trấn áp Diệp Húc, khiến cho hắn đứng tại chỗ như một cái tượng gỗ, tất cả vu pháp, vu binh, vu bảo đều không sử dụng ra. Không chỉ có Diệp Húc, mấy trăm tên vũ sĩ khác sắc mặt đều biến, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ cũng không thể vận dụng vu pháp, thậm chí cũng không thể tế khởi vu bảo ra. Chỉ có La Ma, Hách Tài và bảy vị đan đỉnh kỳ mới có thể cố gắng khống chế chân nguyên tế ra vu bảo, nhưng thực lực bị hạn chế cực kỳ lợi hại, chỉ có thể phát huy được 6 thành mà thôi. Không hổ là thiếu niên xuất thân Hạ gia Trung Châu, cựu đỉnh vừa ra không kẻ nào sánh kịp. Đại sư tỷ Thiên Âm Tông Mạnh Đỉnh Phương trong mắt lấp lánh ánh sao, dịu dàng nhìn Hạ Dương Sóc, mặt bằng xuân sắc tán thưởng. Thật sự là con cháu thế gia, Ngọc Thụ Lâm Phong, vũ pháp giỏi, người lại vô cùng đẹp trai. Tiểu tử họ Diệp, lần này chết chắc rồi. Khuôn mặt giàn nua của La Ma dữ tợn hẳn lên, trong lòng lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc là không phải chết trong tay ta. Đám người hách tài loạn chuyển đôi mắt và thầm nhủ, lần này tiểu tử thối kia tai vạ khó tránh rồi, đợi hắn chết đi, Ngọc Lâu đại bạo, chúng ta phải lưu tâm một chút, cướp lấy trọng bảo trong đó. Ngô Ảm lão nhân, lão có thấy không, hung thủ giết hại lão cuối cùng cũng phải đền tội rồi. Một gã phù sĩ từng nhận ân huệ của Ngô Ảm lão nhân ngửa mặt lên trời kêu to, lạnh lùng nói. Hạ Dương Sóc cười ngạo nghễ nói, Mộ Bạch, để có thể động thủ giết nó được rồi đấy, ta muốn để tự tay đoạt lại vinh quang của Hạ gia ta. Cựu đình của hắn đã trấn áp chặt lấy Diệp Húc rồi, đừng nói là vu pháp, ngay cả động một ngón tay thôi cũng không thể. Hạ Mộ Bạch giết Diệp Húc quả thần rất dễ. Hắn biết Hạ Mộ Bạch là thiên tài Hạ gia, thiên tư trên cả hắn, nhưng lại thua trong tay của Diệp Húc, nhuệ khí đã mất đi, dũng khí cũng đại giảm, cực kỳ bất lợi cho tu vi tiến cảnh sau này. Diệp Húc đã biến thành tâm ma của Hạ Mộ Bạch, biện pháp tiêu trừ tâm ma tốt nhất chính là để hắn tự tay giết chết Diệp Húc. Hạ Mộ Bạch lập tức tăng dũng khí lên, đi nhanh hướng Diệp Húc. Đỉnh đầu hắn cũng hiện ra cửu đỉnh, tuy rằng kém Hạ Dương Sóc, nhưng uy năng phát ra cũng không phải là nhỏ. Từ sau khi ra khỏi vu hồn giới, hắn cần cù tu luyện, tăng cường tu vi lên tới chân nguyên tứ phẩm. Uy năng mỗi khẩu đại đỉnh cũng không kém một kiện vu bảo. Tiểu tử Sơn Giã, người có từng nghĩ tới, người cũng có một ngày hôm nay không? Hạ Mộ Bạch thao khống một khẩu thiên đỉnh, âm âm đánh lên người của Diệp Húc, đánh cho cái miệng Diệp Húc phun máu, nhè răng cười gằn nói. Diệp Húc vẫn bị cửu đỉnh trấn áp như trước, cố mở miệng, cười ha ha nói, tiểu đệ đệ, về nhà bú sữa mẹ rồi xong hả, khí lực lớn hơn không ít nhỉ? Hạ Mộ Bạch đột nhiên cười khanh khách, thao túng cửu đỉnh liên tục đánh tới chỗ Diệp Húc mà châm chọc, không ngờ ngươi vẫn còn cười được, quả thật là kẻ lòng dạ ác độc, chẳng những ác với người khác mà cũng ác với cả bản thân mình. Loại người như ngươi nếu có thể sống đến trùng niên, nhất định sẽ trở thành đại nhân vật trí dũng kiệt xuất sừng bá một phương. Đáng tiếc, ngươi phải chết yểu lúc này rồi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng cái đại đỉnh đánh lên người của Diệp Húc, quần áo của hắn nát tươm, vô số phù văn chạy loạn trên ngực, cơ thể gần như bị cửu tồn đại đỉnh nghiền nát. Diệp Húc cả người đẫm máu, vô cùng thê thảm, vẫn cố cười nói, tiểu đệ đệ, đến cho thúc thúc ôm một cái, thúc thúc nhớ ngươi. Hạ Mộ Bạch vặn vẹo sắc mặt, đột nhiên quát lớn, cửu đỉnh hợp nhất, trấn áp. Cửu tôn đại đỉnh trên đầu hắn hợp làm một, ầm ầm bay lên đỉnh đầu của Diệp Húc, giống như một ngọn núi lớn hạ xuống. Ầm một tiếng, tiếng nổ truyền xa hơn 10 dặm, giống như là có một người khổng lồ đang gõ chuông đồng, sóng khí mênh mông cuồn cuộn khắp nơi, đánh bay một vài vũ sĩ tù vì khá thấp ra vài trăm thước. Còn chưa chết sao? Hạ Mộ Bạch sắc mặt phát lạnh, đang định thế khởi cửu đỉnh, đột nhiên thấy Diệp Húc thất khiếu đổ máu, đứng thẳng tại chỗ, hai mắt vô thần. Oanh một tiếng, trong cơ thể của hắn dường như có thứ gì đó nổ tung, vô số bảo vật rơi ra khắp nơi. Trong đó có thiên thanh kim ti, làng gia tiên ngọc, hàn ngọc vạn năm, đủ mọi chủng loại, nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có hơn 10.000 cân tinh thần nguyên từ tinh thạch kia. Bảo vật vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, từng món lơ lửng trong không trung cũng bị cửu đỉnh của Hạ Dương Sóc định trụ không thể rơi xuống. Tiểu tử này cuối cùng cũng chết rồi. Hạ Mộ Bạch vừa mừng vừa sợ, tâm chợt sáng sủa hẳn lên, tảng đá lớn đè nặng trong lòng không cánh mà bay. Chuyện này cực kỳ có lợi cho tu vi tiến cảnh của hắn. Từ nay về sau, con đường tu luyện của hắn tất sẽ bằng phẳng, không gặp trở ngại. Diệp lão mà rốt cuộc bạo thân rồi. Không biết bao nhiêu vũ sĩ mắt sáng lên, hoàn hồn một tiếng phóng lên, tính toán cướp đoạt bảo vật. Hạ Mộ Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại thầm kinh tâm. Hắn đã tu luyện cửu đỉnh vu hoàng quyết đến cảnh giới cao thâm. Tuy rằng vẫn kém so với Hạ Dương Sóc, nhưng uy năng mỗi một tôn đại đỉnh đều tương đương với một kiện phù bảo. Tế ra 9 lần liên tục cũng không thể đánh chết Diệp Húc, cuối cùng phải hợp nhất cửu đỉnh lại mới được, nhưng cũng không có đánh vỡ thân thể của hắn. Tiểu tử này không biết đã ăn thiên tài địa bảo gì, thân thể còn mạnh hơn cả phù bảo, không bằng thu lại, luyện chế thành một kiện phù bảo hình người. Đôi mắt của hắn sáng lên, vội vàng phóng tới Diệp Húc, vươn tay ra định bắt lấy thân thể của Diệp Húc. Lúc này, tình cảnh lập tức không khống chế được, không biết bao nhiêu vũ sĩ đều vọt đến, chụp tới những bảo vật kia, đều nhiều vũ sĩ cùng ra tay như vậy. Cảnh tượng thật là lớn, có thể nói là đồ sộ, thậm chí cả cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ Dương Sóc cũng không trấn áp được. Đại đỉnh trên đỉnh đầu Hạ Sương Sóc hơi động, bị bấy trăm tiền vũ sĩ tấn công, khiến cho khí tức bất ổn, có phần không khống chế được, trong lòng vừa giận vừa sợ. Những kẻ này đều là một đám mãn phù sơn giã, một chút kiến thức cũng không có. Hắn giận dữ trong lòng, đột nhiên nghĩ ra, không khỏi giật mình, sao không thấy con hắc hùng kia rơi ra. Hắn từng thấy lúc Diệp Húc tập kích giết là Tú Tú, Tế Khởi Ngọc Lâu, một con hắc hùng từ trong đó thỏ đầu ra, một gậy đánh nát lồng nguyên khí của Đạt Tú Tú. Bởi vậy Diệp Húc mới có thể dễ dàng đắc thủ, vặn gãy cổ của nàng ta. Nếu Diệp Húc thật sự chết rồi, như vậy con hắc hùng kia nhất định sẽ tuôn ra từ trong Ngọc Lâu. Nhưng là hiện giờ cũng không thấy, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Húc căn bản là giả chết. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Hạ Dương Sóc, hắn vội vàng lớn giọng hô to, tiểu tử kia chưa chết, mọi người đừng loạn động. Những phù sĩ đó sao có thể nghe hắn nữa, nghĩ là Hạ gia muốn độc chiếm bảo vật của Diệp Húc, đều chen nhau xông lên. Hạ Dương Sóc thúc giục uy năng cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết lên mức cao nhất, cũng không trấn áp được mọi người, nhất là trong đó lại có các cao thủ đan đỉnh kỳ như La Ma, Hách Tài, khi thế phát ra tấn công khiến thân hình hắn bất ổn. Mộ Bạch, không xong rồi. Hạ Dương Sóc lòng đau như cắt, cất tiếng nói. Lúc này Hạ Mộ Bạch bước lên phía trước một bước, một tay bắt lấy Diệp Húc, cười ha ha mà nói, ha ha ha ha, tiểu tử thối, người nằm lần bảy lượt đối nghịch với ta, sợ ta liền luyện người thành vu bảo hình người. Hắn đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy Diệp Húc bỗng mở mắt ra. Hạ Mộ Bạch sợ tới mức lồng tờ đều dựng ngược. Ngọc Lâu hắn ong một tiếng buông lồng chân quyền xuống, bảo vệ quanh thân. Ngọc Lâu của hắn là Huyền Hoàng Kim Ngọc Lâu 7 tầng, thuộc loại cao nhất trong tất cả các loại ngọc lâu, lực phòng ngự giống như là mai rùa, rất khó công phá. Tiểu đệ đệ, người không hổ là thiếu niên thiên tài của Hạ gia, nhưng mà người cũng không nên vây khốn ta. Diệp Húc lạnh lạnh cười một cái, vận chuyển nguyên công, thân thể lập tức gầy khô như là trúc, bàn tay gân guốc đặt lên đầu Hạ Mộ Bạch, lạnh lùng nói, người đánh ta nhiều lần như vậy, hẳn là rất thích phải không? Người cũng tiếp ta một trường thử xem. Hạ Mộ Bạch không thể tránh né được, thiếu niên thiên tài Hạ gia Trung Châu kia bị một trường của Diệp Húc đánh lên, đầu lập tức lún vào trong ngực. Ngọc Lâu trên đỉnh đầu hắn âm âm nổ tung, linh quang tiêu tán. Thiếu niên thiên tài Hạ gia Trung Châu cứ chết đi một cách đơn giản đến như thế.